Chương 21, hợp tác hủy bỏ. Phía dưới bình luận đã nổ. Chậc chậc, đây không phải là thực nện cho sao? Nhiều người như vậy đều nghe Đậu Phương nói qua chuyện này, có thể thấy được lúc trước Giang Tiểu Bạch cử động rất mãnh liệt ta. Thật sự là không nghĩ tới đại khái cái này kêu là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong tối giữa đi, loại này không muốn mặt chuyện đều làm, mặt lại xinh đẹp cũng đổ khẩu vị, chỉ có ta muốn nói cái này phát họa họa coi như không tệ sao, xem xét chính là có công đấy. Luôn có một số người chú ý điểm không giống với thường nhân, có số ít mấy người đang cảm thán họa kỹ không tệ, cái khác cơ hồ tất cả đều là thuần một sắc chửi rủa. Giang Tiểu Bạch không chút nghi ngờ nếu là lúc này chính mình đứng tại rộng rãi bạn trên mạng trước mặt, bọn họ khẳng định sẽ đem đồ ăn đám trưng thối hướng trên người mình nện. Tiểu Bạch, hiện tại tình cảnh của ngươi chỉ sợ thật khó khăn. Đồng Nhiễm mặt mày trong lúc đó tràn đầy phiền muộn, ẩn ẩn còn có một tia đáng tiếc. Nàng sớm khuyên qua Giang Tiểu Bạch, để nàng không nên có bất kỳ đáp lại, dạng này tuy là cũng sẽ bị mắng, có thế chí ít đại chúng trí nhớ không tốt. Vượt qua một đoạn thời gian tự nhiên không người chú ý nhưng bây giờ vừa vẫn rất tốt, sự phản kích của nàng khiến cho nhiệt độ đại thăng, hiện tại Đậu Phương lại lấy ra mạnh mẽ hữu lực chứng cứ, dưới tình huống như vậy nàng có thể làm cái gì cho dù là chính mình kinh nghiệm lại lao đạo, nhưng đến hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, chuyện này trừ phi công ty ra tay, nếu không Giang Tiểu Bạch trên người liền sẽ nhiễm lên đi không xong chỗ bẩn, thậm chí tình thế nghiêm trọng hơn một chút. Nàng diễn nghệ kiếp sống đều sẽ nhận kịch liệt đả kích. Nói xong lời này, Đồng Nhiệm vốn cho rằng Giang Tiểu Bạch kiểu gì cũng sẽ thất kinh, nhưng nàng lại thật kỳ dị không có. Khó trách như vậy chắc chắn, nguyên lai là bởi vì cái này a. Giang Tiểu Bạch nhìn xem tấm kia phát họa chân dung, không chịu được câu một chút khỏe miệng. Tiểu Bạch Đồng Nhiệm khí kêu một tiếng. Nhiệm tỷ, ta nếu là không điểm lực lượng, làm sao lại cùng nàng chống lại? Giang Tiểu Bạch cười cười, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Cũng không cần xin giúp đỡ công ty, ta có thể giải quyết. Ngươi giải quyết ngươi lấy cái gì giải quyết? Đồng Nhiễm một mặt không tin. Nhiễm tỷ, ngươi nói ấn hiện tại nhiệt độ tốc độ tăng lên, Luca Nao mới là cái tin tức này nóng nảy nhất thời điểm. Giang Tiểu Bạch lại là hỏi. Ngày mai đi. Đây là bởi vì Giang Tiểu Bạch còn có Đậu Phương đều không hòa duyên cớ, nếu không nếu là đổi thành một cái có danh tiếng nghệ nhân, chỉ dùng mấy giờ thời gian cũng đã đầy đủ nhường toàn bộ mạng đều biết. Được, ta đây liền ngày mai sẽ giải quyết. Giang Tiểu Bạch nói liền khép lại điện thoại di động. Lúc này các nàng vừa mới trở lại khách sạn, Đồng Nhiễm có lòng muốn hỏi, thế nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là đem lời nuốt xuống. Chỉ mong đợi đến ngày mai, nàng thật có thể giải quyết đi. Tuy là Đồng Nhiễm cảm thấy cái này hy vọng thực tế là quá miểu mang. Giang Tiểu Bạch vốn cho rằng chuyện này na ho cũng liền na ho đi, chờ thời cơ đã đến nàng ra mặt giải quyết là được rồi. Nhưng không nghĩ tới có người thấy được nàng gặp, liền không nhịn được ra tới muốn dẫm lên mấy cước. Triệu San phát Đậu Phương đầu kia với bù, có thể là bởi vì sự tình lần trước dài ra một ít chi nhớ, cho nên nàng không nói gì, chỉ xứng một cái trầm tư biểu lộ đồ. Trước mấy ngày nàng cùng Giang Tiểu Bạch mâu thuẫn tất cả mọi người còn nhớ rõ, nàng nói có quan hệ nữ số 2 có độc ngôn luận tựa hồ còn rõ mồn một trước mắt, lúc này mới bao lâu Giang Tiểu Bạch liền thật sinh chuyện. Thế là ăn dưa người xem nhau nhau tại hạ đầu biểu đạt tâm tình của mình. Hoa, thật sự là bị mạng ngươi bên trong, mặc dù không có té chân, nhưng việc này mới ra, nàng này nữ nhị hào tựa hồ cu nở dê diễn không được nữa đi xem ra cái này nữ số 2 thật sự có độc. Không quản đoàn làm phim muốn hay không nàng, dù sao ta đối cái này cá nhân kiên quyết chống lại chỉ cần nàng chụp kịch ta tuyệt đối sẽ không nhìn. Mãnh liệt yêu cầu cửu thiên truyện đoàn làm phim thay người dạng này phẩm hạnh không tốt người vẫn là sớm lăn ra mọi người tầm mắt đi, lớn lên đẹp hơn nữa có làm được cái gì. Giang Tiểu Bạch chỉ lật một chút phía trước mấy cái bình luận, phát hiện nhường nàng rời đi đoàn làm phim tiếng hô thật cao, cái này khiến Giang Tiểu Bạch nhăn nhăn lông mày. Ánh mắt bên trong mang theo một ít giận tái đi. Ngay tại nàng nhìn bình luận thời gian, phát hiện có một nhà tạp chí quan bác phát dạng này một cái tin tức tiểu tam trên chân, đạo đức bại hoại. Đứng đầu lớn kịch vờ y ma dùng dạng này nữ số 2 ấn mở xem xét, bản này lớn giải văn đầu tiên là lực mạnh công kích giới hỗn loạn hiện trạng, sau đó liền cử đi mấy cái ví dụ, cái nào nữ tinh ngoại tình bị trụ, cái nào nam minh tinh vứt bỏ nghèo hèn vợ lánh tầm tân hoan chờ một chút, tiếp theo liền rất tự nhiên lừa gạt đến Giang Tiểu Bạch trên thân. Văn bên trong đem sự tình từ đầu đến cuối tất cả đều rõ ràng viết ra tới. Nhường dù là chưa nghe nói qua việc này người cũng có thể trước tiên giải toàn bộ quá trình. Những lời này mặc dù có chút kịch liệt, nhưng lại cũng không có cái gì không đúng. Dù sao theo mọi người đây chính là sự thật, nhưng lời kế tiếp liền rất có ý văn chương bên trong đưa ra hoài nghi. Vì cái gì Giang Tiểu Bạch dạng này không có danh khí lại không có diễn kỹ người có thể nhận được cửu thiên truyện bên trong nữ số 2 nhân vật phải biết tại Giang Tiểu Bạch biểu diễn phía trước hai cái diễn viên phân lượng đều cao hơn nàng không chỉ một cấp bậc mà thôi chẳng lẽ nói Giang Tiểu Bạch ôm đến đoàn làm phim bên trong cái gì đùi, lúc này mới đổi lấy tốt như vậy tài nguyên bất kể như thế nào, đều hy vọng cửu thiên truyện đoàn làm phim có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Dạng này phẩm hạnh có Âu người vẫn là không nên để lại dưới, nếu không người xem chắc chắn sinh ra bất mãn mãnh liệt tâm. Này đôi phim truyền hình hậu kỳ tuyên truyền cùng thành tích QNZ có phi thường bất lợi ảnh hưởng. Mà ở phía dưới, thì là có một cái đứng đầu bình luận bị thọt tới tầng 1. Đỉnh blogger ngươi đoán không sai, theo ta được biết, đoàn làm phim phía đầu tư có cái họ Triệu lão bản, bên cạnh hắn bạn gái phần đông. Giang Tiểu Bạch tiến vào đoàn làm phim chính là thông qua hắn quan hệ. Giang Tiểu Bạch nhìn chằm chằm điều này bình luận, lông mày đã toàn bộ nhăn đến cùng một chỗ. Hỏa thế nào đốt tới Triệu Tu Luân trên thân. Giang Tiểu Bạch lần đầu tiên nhìn thấy cái này lên từ khóa nóng thiếp mời hậu tâm bên trong liền có suy đoán, cái này chỉ sợ là có người ở phía sau lửa cháy thêm dầu, mà nàng trong lòng toát ra tên thứ nhất chính là Triệu San. Đậu phương có động cơ, có thế bởi vì hai người tại cùng một cái công ty tại. Công ty coi như muốn chèn ép chính mình thiên vị nàng, QNZ không có khả năng dạng này bôi đen nhà mình nghệ nhân, cho nên nàng khả năng là rất nhỏ. Nhưng nhìn đến điều này bị like đến thứ nhất lại còn không có bị blogger xóa bỏ bình luận về sau, nàng đã cảm thấy chính mình nghĩ lầm. Triệu San thế nhưng là Triệu Tu Luân chất nữ, nàng là điên rồi mới có thể đem nước bẩn rội đến nhà mình nhị thúc trên người. Nước này thật đúng là càng ngày càng đục. Ga Giang Tiểu Bạch trong mắt nổi lên lành ý ngay tại lúc này. Điện thoại vang lên. Điện thoại ngoài dự liệu không phải Đồng Nhiệm đánh tới, mà là vừa mới bị hắc người trong cuộc Triệu Tu Luân. Triệu Tổng, ngươi tốt. Giang Tiểu Bạch, ngươi thật đúng là sẽ cho ta gây phiền toái. Triệu Tu Luân thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng lại có kéo dài trầm ổn ấm cuối, có thế đè ẩm ẩm ở trong lòng của người ta. Xin lỗi, cái này thật không phải ta mong muốn. Xem ra chúng ta hợp tác muốn hủy bỏ, trở ngại ngoại giới áp lực. Cửu thiên chuyện không thể lại lưu ngươi, về phần kia bộ tân kịch cũng coi như đi.